Biểu tình của hai vị gia trưởng rất nhu hòa, lúc ngẩng đầu nói chuyện chính sự với Tạ Loan thì mới lộ ra chút lo lắng. Bởi vì chủng tộc Ma gia nổi danh về lực phòng ngự cường đại, sau khi ấu tể trưởng thành, nếu thi đậu học viện quân sự thì đều không ngoại lệ sẽ được huấn luyện làm thuận binh tiên phong. Thế nhưng trước khi trưởng thành, tộc Ma gia sẽ để ấu tể tiến hành kiểm tra tư chất để phán định xem ấu tể có tư cách thi đậu học viện quân sự hay không. Đánh giá tư chất có 5 lần cơ hội, chỉ cần thông qua 1 lần là được. Thế nhưng ấu tể Ma gia nhà bọn họ đã thử qua 2 lần vẫn không thể thông qua. Có thể thấy bé có chút mâu thuẫn với cuộc thi này, vì thế hai vị gia trưởng có chút do dự không biết có nên để ấu tể tham gia lần kiểm tra trong tháng gần nhất hay không. Bởi vì đắn đo nên hai người nói chuyện với Tạ Loan, muốn nghe đề nghị của anh. Thật ra thì chúng tôi cảm thấy không thông qua cũng không sao, chẳng qua. Nữ tính tộc Ma gia nói ra ý tưởng của bọn họ, thế nhưng tới gần cuối thì ngừng lại. Cho dù ấu tể không có tư chất xuất sắc, chỉ là tư chất bình thường cũng không sao. Bọn họ vẫn yêu thương ấu tể. Chẳng qua trong tộc có rất nhiều ấu tể sau khi trưởng thành sẽ nghĩ làm thuận binh tiên phong chính là vinh dự. Bọn họ không biết ấu tể nhà mình có như vậy hay không. Sợ bé sẽ trách bọn họ không để nó cố gắng thêm một chút. Nghe xong hai vị gia trưởng tổ chức ngôn ngữ rồi biểu đạt ý nghĩ của mình, Tạ Loan cúi đầu nhìn ấu tể Ma gia trong lòng gia trưởng, có thể thử một lần nữa. Xoa lớp vỏ cứng của bé, Tạ Loan thấy ấu tể Ma gia ngẩng đầu lắc lắc đuôi với mình, còn ô ô một tiếng. Lần thử này, Tạ Loan chú ý không phải là kết quả. Cho dù ấu tể không thể vượt trội thì vẫn được yêu thương. Có ấu tể tư chất xuất sắc, cũng có ấu tể tư chất bình thường, vô luận là loại nào cũng đều đáng được yêu thương chăm sóc. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 96, cái đuôi nhỏ lần đánh giá tư chất lần này vào cuối tháng. Sau khi hai gia trưởng rời đi, Tạ Loan ôm ấu tể Ma gia nâng lên cao một chút. Đối mặt với ấu tể đang không ngừng đong đưa đuôi, ôn hòa nói, cuối tháng này sẽ có cuộc đánh giá. Bảo bảo đi tham gia một lần nữa, là lần cuối cùng. Nghe gia trưởng nói ấu tể có chút mâu thuẫn với cuộc kiểm tra này, Tạ Loan cố ý thả lỏng giọng điệu, cũng vươn ngón tay điểm điểm đầu ấu tể đang ngẩng đầu nhìn mình. Nói xong câu đó, Tạ Loan nhìn thấy chiếc đuôi đang lắc lư của ấu tể Ma gia đột nhiên ngừng lại. Thế nhưng rất nhanh sau đó lại một lần nữa lắc lắc. Nghe bé kêu ô ô, Tạ Loan liền ôm bé từ trong lòng dơ lên cao hơn. Được dơ cao như vậy, âm thanh của ấu tể rõ ràng lại càng lớn hơn. Bốn cái chân nhỏ ngắn ngủn không ngừng cua quào. Mặc dù không thích tham gia kiểm tra, thế nhưng nghe thanh niên dỗ dành cùng được nâng lên thật cao, ấu tể Ma gia liền chọn lựa ngoan ngoãn nghe lời. Để ấu tể trên không trung đạp chân một hồi, Tạ Loan ôm ấu tể vào lòng, cũng giống như cam kết trước đó, anh ôm ấu tể trở về ao nước trong phóng. Lúc thả ấu tể vào trong nước, Tạ Loan cúi đầu nói với bé để vượt qua kỳ kiểm tra này, ngày mai thác đồ bắt đầu tập đi bộ ở đại sảnh. Tạ Loan vẫn không quên chuyện ấu tể không thể đi bộ vững vàng, tính thăng bằng hơi kém. Nếu chỉnh sửa một chút, khuyết điểm của bé có thể tự chuyển biến tốt trong quá trình trưởng thành. Vốn Tạ Loan không định quá gấp gáp, thế nhưng hiện giờ không thể không gấp. Kết quả đánh giá không liên quan tới chuyện bé có đi vững hay không, khảo nghiệm là về thiên phú. Thế nhưng nghĩ tới hình ảnh ấu tể vô tình lật xác trong cuộc kiểm tra, rất nhanh liền làm ra quyết định này. Ấu tể Ma gia phát ra tiếng ô ô không muốn, được Tạ Loan xoa xoa vỏ thì lại an tĩnh lại. Hôm sau, Tạ Loan giống như lời mình đã nói ôm ấu tể Ma gia tới đại sảnh. Còn ôm cả tiểu nhân ngư đang vùi trong lòng anh đập đập vây đuôi. Tìm một chỗ dựa cho tiểu nhân ngư ngồi, Tạ Loan đặt ấu tể Ma gia xuống cách đó không xa rồi trở lại ngồi cạnh tiểu nhân ngư. Những ấu tể khác trong phòng dần dần tiến tới gần Tạ Loan. Chỉ chốc lát sau bên người anh đã vây rất nhiều ấu tể, mà ấu tể Ma gia được đặt xuống cách đó không xa vẫn còn đứng im tại chỗ. Chíp chíp. Bé chim béo đỏ nhạt bay tới trên đầu Tạ Loan dùng ánh mắt đen lúng liếng của mình nhìn ấu tể Ma gia, phát ra hai tiếng kêu vang dội. Tạ Loan ôm bé chim béo đang dùng hai móng vuốt bé xíu dẫm dẫm trên đầu mình xuống. Đối mặt với bé chim béo đang ngẹo đầu nhìn mình, Tạ Loan đưa tay sờ sờ cánh bé, Thác Đồ phải luyện tập đi bộ, giống như trước kia Bội Bội học bay vậy. Chíp, đáp lại một tiếng, bé chim béo có lông nhung màu đỏ nhạt lập tức đập cánh bay tới bên cạnh Ấu Tể Ma Gia cách đó không xa, hệt như một con gà con tròn vo đứng yên bên cạnh. Nghĩ tới lúc mình học bay có người bồi, lần này Ấu Tể Khố Đề cũng muốn làm như vậy, mà hai bé chim béo có quan hệ tốt với Ấu Tể Khố Đề cũng bay tới ngay sau đó. Bị nhiều ánh mắt chú ý như vậy, Ấu Tể Ma Gia giống như rùa đen nhìn người thân thiết ở gần đó, nó muốn nhích tới gần Tạ Loan. Tạ Loan đặt Ấu Tể cách mình cũng không quá xa, anh ngồi xếp bằng vươn hai tay với Ấu Tể, bảo bảo, chậm thôi, đi qua bên này. Tập đi bộ không phải chuyện mất mặt gì cả, chẳng qua Ấu Tể Ma Gia này lúc đi đường có chút bất ổn, dễ lật xác mà thôi. Mặc dù Tạ Loan nói chậm một chút nhưng tốc độ của Ấu Tể Ma Gia không chậm chút nào. Bé lắc lắc chiếc đuôi nhỏ sau lưng, sau đó phần phật lao tới trước. Ba bé chim béo ở bên cạnh cũng không đập cánh mà dùng móng vuốt bé xíu của mình bước đi trên mặt thảm mềm mại, cùng Ấu Tể Ma Gia đi tới trước. Bởi vì đi nhanh nên Ấu Tể Ma Gia bị lật xác cách Tạ Loan cũng khá gần, lúc này đang chổng vó đạp đạp bốn cẳng chân ngắn ngủn. Chíp chíp, chíp. Thấy Ấu Tể Ma Gia lật xác, ba bé chim béo đi cùng ở bên cạnh lập tức kêu chíp chíp với Tạ Loan. Thế nhưng không phải Tạ Loan giải cứu, Tạ Loan xoay qua vuốt tóc Ấu Tể Nhân Ngư ở bên cạnh, tiểu nhân ngư liền biết mình nên làm thế nào. Dùng giọng nói thanh khiết của mình gọi tên Ấu Tể Ma Gia, tiểu nhân ngư đưa tay giúp Ấu Tể Ma Gia nhìn giống như rùa đen lật trở lại. Bị vây xem chăm chú, thế nhưng lúc bị ngã lại không hề bị cười ngạo hay châm chọc. Sau khi được lật ngược trở lại, Ấu Tể Ma Gia tiếp tục theo tuyến đường ban đầu nhích tới gần Tạ Loan. Vài bước còn lại không bị ngã nữa, Ấu Tể Ma Gia thành công đi tới bên cạnh Tạ Loan. Cái đuôi nhỏ lắc lư không ngừng tựa hồ muốn được thanh niên khen ngợi. Tạ Loan ôm Ấu Tể Ma Gia đặt lên đùi mình, tay phải đặt trên lớp vỏ cứng rắn trên lưng bé, chậm rãi lại kiên nhẫn nói, Thác Đồ phải đi chậm rãi một chút, như vậy con mới cảm nhận được đi thế nào sẽ không bị ngã. Giữ thăng bằng là một loại cảm giác, không phải vì thân thể có vấn đề, chỉ cần Ấu Tể có thể nắm vững được điều này, Tạ Loan căn bản không quá lo lắng về kết quả. Bất quá nhìn những Ấu Tể khác ở xung quanh tựa hồ muốn giúp Thác Đồ, đặc biệt là ba bé chim béo, biểu tình Tạ Loan nhìn không được lại càng nhu hòa hơn. Mấy ngày này các con nhớ hỗ trợ Thác Đồ, nó rất cần các con giúp đỡ. Tạ Loan nói với nhóm Ấu Tể, chíp chíp, những Ấu Tể khác cũng có phản ứng. Mà ba bé chim béo đang ngồi xổm dưới đất cùng nhất trí ưỡn ngực với Tạ Loan, đặc biệt thanh thúy kêu hai tiếng. Vì vậy trong khoảng thời gian kế kiếp, không chỉ bảo mẫu trong phân hội thay phiên bồi Ấu Tể Ma Gia luyện tập, những Ấu Tể khác cũng hỗ trợ. Mỗi lần Ấu Tể Ma Gia vô tình lật xác đều có Ấu Tể đi tới gần giúp bé lật trở lại. Chờ đến ngày tham gia kiểm tra tư chất, Tạ Loan một mình dẫn Ấu Tể Ma Gia ra ngoài. Bởi vì hành trình chuyến đi chỉ cần một ngày mà thôi nên con Nặc Khắc Tư vẫn luôn dính chặt lấy anh miễn cưỡng chịu ở lại phân hội Vân Bảo chờ đợi. Tinh cầu của tộc Ma Gia cách cái Á Tinh không xa, Tạ Loan ôm Ấu Tể tới khu chờ trắc nghiệm, người có mặt đông tới mức làm anh có chút tặc lưỡi hít hà. Chia nhóm tiếp nhận trắc nghiệm, bất quá mỗi nhóm cũng có khá nhiều người. Tạ Loan ở trên tinh mạng tìm hiểu được, tộc Ma Gia yêu thích phát triển lĩnh vực quân sự, Ấu Tể sau khi trưởng thành thi đậu vào học viện quân sự là chuyện rất bình thường, chuyện này có ảnh hưởng trong phạm vi cả chủng tộc. Không chỉ lúc trưởng thành, rất nhiều Ấu Tể ngay từ lúc bé đã có suy nghĩ trở thành một chiến sĩ xuất sắc. Trong khu chờ, Tạ Loan thấy nhóm Ấu Tể được gia trưởng ôm trong lòng đều lắc lắc chiếc đuôi nhỏ của mình, tựa hồ rất mong đợi với cuộc trắc nghiệm đánh giá tư chất này. Tạ Loan cúi đầu nhìn Ấu Tể Ma Gia không lắc đuôi trong lòng, đưa tay xoa lớp vỏ cứng trên lưng bé, sau này Thác Đồ không muốn làm chiến sĩ lợi hại à. Hiện giờ đang là thời đại hòa bình, làm chiến sĩ xuất sắc không có nghĩa là phái ra chiến trường, thế nhưng rất nhiều Ấu Tể tộc Ma Gia vẫn xem đây là vinh quang. Bị hỏi vấn đề này, Ấu Tể Ma Gia ngẩng đầu phát ra tiếng ô ô thật nhỏ với Tạ Loan,

hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau. Phân hội nằm trong top 500. Nghe Tạ Loan nói chuyện này, mọi người trong phòng đều cảm thấy mình đã nghe lầm, vì thế liền hỏi xác nhận. Khó trách nhóm Lâm Nghĩa phản ứng như vậy. Bình thường thì hai phân hội tiến hành trao đổi sẽ không có khoảng cách chênh lệch quá xa. Đặc biệt là top 3.000 thì top 500 là một ngưỡng cửa quá lớn. Phân hội bọn họ hiện giờ đang xếp thứ 2.007. Vì sao phân hội top 500 lại chủ động gửi yêu cầu trao đổi cho phân hội bọn họ chứ? Tạ Loan gật đầu, lúc nhận được thư mời, kỳ thực anh cũng có chút kinh ngạc. Đây là một cơ hội tốt, tôi đã đồng ý rồi. Lọt vào top 500 nhất định sẽ có ưu điểm, Tạ Loan muốn học hỏi một chút. Như vậy có thể giúp ấu tể trong phân hội mình có hoàn cảnh sinh hoạt tốt hơn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 98, bé chim béo cáo kỉnh. Mặc dù đối với 3.000 phân hội đứng đầu tinh tế, Vân Bảo chỉ có thể xem là xếp ở vị trí gần chót. Thế nhưng so với những phân hội khác thì độ chú ý của phân hội Vân Bảo hoàn toàn không thấp chút nào. Nguyên nhân thì mỗi phân hội đều biết rõ. Bởi vì trong kỳ sát hạch gần nhất của Tinh Minh, Vân Bảo hoàn toàn xứng đáng là một con hắc mã. Từ lúc kết quả sát hạch được công bố, người chú ý tới phân hội Vân Bảo có không ít. Rất nhiều phân hội có ý tưởng gửi lời mời trao đổi, chẳng qua phân hội Tạp Lợi Á hành động trước nhất mà thôi. Tới một phân hội bảo dưỡng ấu tể khác để tiến hành trao đổi là rất bình thường. Vốn chỉ có một mình Tạ Loan đi, thế nhưng phần hông bị một chiếc đuôi bạc lạnh băng truyền tới làm Tạ Loan không có cách nào đi được. Chống lại ánh mắt xanh nhạt đang nhìn mình chăm chú, Tạ Loan nhìn ánh mắt xinh đẹp kia vài giây, sau đó từ bỏ chống cự cùng dãy giụa. Gần nhất dẫn ấu tể ma ra kiểm tra tư chất đã không dẫn con nặc khắc tư này theo. Lần này mặc dù không phải không thể nhưng Tạ Loan cảm thấy lúc quay trở lại có lẽ mình phải dỗ dành khá lâu. Lần đó, sau khi Tạ Loan trở về phân hội, buổi tối anh cũng bị con nặc khắc tư dùng ánh mắt này nhìn chăm chú. Lúc bị cái đuôi bạc kia quấn bên hông, anh liền chủ động nhịp tới gần hôn IAI mấy lần mới được buông ra. Mà hiện giờ Tạ Loan còn chưa đi ra cửa, cái đuôi đã quấn lấy anh. Tạ Loan không thể động, cái đuôi bạc này kéo anh quá. Sau đó Tạ Loan cảm nhận được môi dưới bị cắn nhẹ, sau đó là cảm giác đầu lưỡi tỉ mỉ liếm mút. Không phải hôn sâu mà chỉ là liếm mà thôi, thế nhưng cảm giác đầu lưỡi mềm mại ướt át chạm vào cánh môi đủ làm Tạ Loan kiềm không được mà ngừng thở. Cũng không biết là hành động có ý thức hay chỉ là bản năng, Tạ Loan cảm thấy con nặc khắc tư này bắt đầu tự học được vài thứ làm anh có chút chống đỡ không được. Khe hở giữa hai cánh môi bị đầu lưỡi lướt qua, lúc vật thể mềm mại ướt át này thăm dò muốn tiến vào, Tạ Loan theo bản năng hé mở hàm răng, đầu vô thức ngửa về sau một chút, thế nhưng ót Tạ Loan lại bị con nặc khắc tư đối diện đưa tay cố định, chỉ có thể từ khe hở lộ ra chút thở dốc. Thẳng đến khi sắp hít thở không thông, Tạ Loan khó khăn đưa tay sờ sờ chiếc đuôi bạc đang quấn ngang hông, sờ vài lần thì nụ hôn sâu của con nặc khắc tư này mới chậm rãi chuyển thành mổ nhẹ. Khóe mắt ửng đỏ, trong tình huống bị chiếc đuôi này tiếp tục quấn chặt, Tạ Loan từ chiếc kệ bên cạnh lấy chiếc áo khoác, sau đó ra hiệu với IAI đang nhìn mình, chui vào đi. Đạt được mục đích, con nặc khắc tư nhanh chóng biến về hình thái ấu tể tròn vo. Tạ Loan liền ôm con nặc khắc tư có hai chiếc sừng nhỏ này vào lòng, cột chặt vành nón. Tạ Loan liền ôm con nặc khắc tư này bỏ vào trong áo khoác, từ kẽ hở dây kéo lộ ra một cái mũ trùm. Mặc dù dùng hình tượng này tới phân hội người khác quả thực có chút quỷ dị, thế nhưng bị con nặc khắc tư này dùng con ngươi xanh nhạt của mình nhìn chăm chú, Tạ Loan thực sự không có cách nào phản kháng. Ánh mắt chăm chú nghiêm nghị, biểu hiện dịu ngoan đáng yêu của con nặc khắc tư này quả thực quá phạm quy. Đại khái bởi vì vô luận là khí thế hay biểu tình đều rất lãnh đạm nên mỗi khi biểu hiện dịu ngoan thì sẽ đặc biệt chấn động. Tạm thời thì Tạ Loan chưa từng thấy con nặc khắc tư này lộ ra biểu hiện dịu ngoan với những người khác. Vì thế rất dễ nhận ra, IAI đối với anh rất đặc biệt. Đối với Tạ Loan mà nói, loại đối đãi đặc biệt này không thể lạm dụng phung phí mà phải quý trọng. Bởi vì nó tương đương với việc đối phương dùng hai tay nâng trái tim mình dâng cho anh. Anh có thể dễ dàng tổn thương trái tim này, Thế nhưng Tạ Loan sẽ không làm như vậy. Lúc ôm ấu tể vào lòng, đại đa số đều có cảm giác như ôm một cái lò sưởi mini, có lông tơ bao trùm cơ thể nên bé có nhiệt độ rất ấm áp. Lúc mùa đông ôm ấu tể không thể không nói là một loại hưởng thụ, mùa hè thì phải cảm tạ thiết bị điều chỉnh nhiệt độ trong phòng. Phân hội tạp lợi Á chuẩn bị tới trao đổi tựa hồ cũng đang là mùa hè. Hiện giờ Tạ Loan vừa mặc áo khoác lại thêm con nặc khắc tư ở bên trong, không nóng là chuyện không có khả năng. Thế nhưng cảm giác nóng đó chỉ tồn tại trước khi tới phân hội tạp lợi Á mà thôi. Sau khi ngồi tinh hạm tới Đạt Luân Tinh, được nhân viên phái tới tiếp đón dẫn tới phân hội tạp lợi Á, rất nhanh Tạ Loan liền khôi phục trạng thái thoải mái. Toàn bộ phân hội được lắp đặt hệ thống điều chỉnh nhiệt độ, không qua mấy giây Tạ Loan liền phản ứng được. Mời đi bên này. Nhân viên phụ trách tiếp đón cùng dẫn đường rất lịch sự khách khí, lúc đi phía trước vẫn luôn quay đầu lại quan sát, thấy thanh niên không theo kịp thì nhanh chóng điều chỉnh tốc độ. Từ kích thước có chút khoa trương của cánh cổng lớn có thể nhìn ra diện tích của phân hội này không nhỏ. Trước đó Tạ Loan đã tìm hiểu sơ qua trên tinh mạng, diện tích của phân hội tạp lợi Á có thể xếp hạng 3 trong tổng số phân hội trên tinh tế. Cư nhiên có thể lắp đặt thiết bị điều chỉnh nhiệt độ bao trùm cả phân hội, tài lực của phân hội này thực khả quan. Không gian sân vườn bên ngoài phân hội cũng rất đẹp, bên phải là sân cỏ có cây cảnh được cắt tỉa thành hình động vật, còn có ao nước cùng một chiếc cầu gỗ nhỏ bắt ngang. Tạ Loan vừa đi trên con đường lát đá vừa thưởng thức phong cảnh xung quanh, đồng thời vừa suy nghĩ về tình trạng của phân hội nhà mình. Diện tích của phân hội Vân Bảo trong đông đảo phân hội ở tinh tế có thể xem là trung bình, đây là mảnh đất do gia tộc của lão hội trưởng lưu lại. Nếu sau này phân hội muốn xây dựng thêm thì phần đất trống còn lại hiển nhiên không đủ dùng. Hiện giờ Tạ Loan đang nghĩ, lân cận phân hội Vân Bảo là hai con phố buôn bán, muốn mở rộng thì chắc chắn phải tốn không ít tiền, anh cũng nên bắt đầu chuẩn bị tích góp. Đi ở khu ngoài không bao lâu, Tạ Loan được nhân viên tiếp đãi dẫn tới chỗ đậu xe Huyền Phù. Vị trí của bọn họ hiện giờ với kiến trúc của phân hội không tính là gần, bởi vì diện tích của phân hội tạp lợi Á thực sự quá lớn, lúc di chuyển thường xuyên cần dùng tới phương tiện hỗ trợ. Được nhân viên tiếp đãi đưa tới phòng tiếp khách, hội trưởng Ba Lý của phân hội tạp lợi Á đã chờ sẵn bên trong, nơi này được thiết kế làm nơi trò chuyện cùng nghỉ ngơi. Ba Lý cùng vài nhân viên bắt đầu bồi Tạ Loan tham quan trao đổi. Đây là phòng mô phỏng phòng chiến đấu toàn tức. Phân hội chúng tôi mở cửa suốt 24 giờ, trừ bỏ ấu tể, giáo viên cũng có thể sử dụng ngoài giờ. Một nhân viên giới thiệu, lúc nói tới phòng mô phỏng chiến đấu toàn tức, biểu tình đối phương khó tránh có chút kiêu ngạo. Cho dù là 3.000 phân hội đứng đầu tinh tế, phân hội đủ năng lực xây dựng phòng mô phỏng chiến đấu toàn tức ước chừng không được phân nửa, mà phòng mô phỏng này của phân hội bọn họ được xây dựng theo quy cách tốt nhất, thậm chí còn tốt hơn vài học viện quân sự. Cảm giác được con nặc khắc tư cùng mình, trong quá trình tham quan phòng mô phỏng chiến đấu toàn tức, Tạ Loan cúi đầu cách vành nón sờ sờ chiếc sừng nhỏ trên đầu IAI. Sinh vật chui trong áo khoác Tạ Loan mặc dù có bị chú ý nhưng không bị hỏi han. Thực an toàn qua cửa. Thấy thanh niên cẩn thận quan sát phòng mô phỏng chiến đấu, nhân viên giới thiệu có chút khoe khoang hiển nhiên rất hưởng thụ. Anh còn nói tiếp, bởi vì ấu tể trong phân hội tương đối nhiều nên hội trưởng phân hội chúng tôi đã mời tổng cộng 5 vị giáo viên, cấp bậc thấp nhất cũng là thiếu tướng. Chính xác là một trung tướng, 4 thiếu tướng, nhiều phân hội chỉ mời được một vị thiếu tướng đã là rất tốt rồi. Giáo viên phân hội cũng là yếu tố quan trọng để xếp hạng. Nói xong câu này, nhân viên giới thiệu vốn chờ thanh niên lộ ra biểu tình kinh ngạc hoặc ngưỡng mộ. Thế nhưng lần này thanh niên lại phản ứng rất bình thản, giống như mình vừa nói ra một chuyện thực bình thường vậy. Chẳng lẽ phương diện này phân hội đối phương có tài nguyên tốt hơn? Trong đầu chợt lóe lên ý nghĩ này. Bất quá chỉ một giây sau nhân viên này lập tức gạt bỏ. Căn bản không có khả năng, cho dù phân hội Vân Bảo là hắc mã của lần sát hạch này nhưng không có khả năng mời được giáo viên chiến đấu tốt hơn phân hội bọn họ. Tham quan giới thiệu qua vài nơi, quá trình cũng trao đổi kinh nghiệm, hội trưởng Ba Lý dẫn Tạ Loan tới khu vực có thể xem là nòng cốt của phân hội, phòng sinh hoạt hàng ngày của ấu tể. Tạ Loan liếc mắt, phòng sinh hoạt này lớn gấp 3 phòng sinh hoạt của phân hội Vân Bảo. Bởi vì ấu tể nhiều nhiên chia thành vài khu vực do nhóm bảo mẫu bất đồng chăm sóc. Bất quá lúc có hoạt động vui chơi thì vẫn ở chung với nhau. Lúc vừa tiến phòng, đi chưa được mấy bước, Tạ Loan cùng nhóm người nhìn thấy cách đó không xa có một bảo mẫu đang ôm một bé chim béo đỏ nhạt đang không ngừng phát ra tiếng kêu. Bên dưới ánh mắt đen lúng liếng của ấu tể khố đề này có một vệt ướt, được bảo mẫu ôm vào lòng nhưng bé vẫn không ngừng đập cánh, dáng vẻ giống như đang cáu kỉnh. Bảo mẫu ôm ấu tể khố đề này có chút nhức đầu, ấu tể này rất dễ cáu kỉnh, một khi cáu lên thì rất khó dỗ. Bảo mẫu trong phân hội đều không có cách nào. Hôm nay ấu tể cáu kỉnh đặc biệt lâu, đã ôm trấn an hồi lâu nhưng ấu tể vẫn không chịu an tĩnh. Lúc bảo mẫu không biết nên làm thế nào mới tốt thì trước mắt anh đột nhiên xuất hiện một thanh niên xa lạ. Để tôi ôm ấu tể một chút đi. Thấy dáng vẻ giãy giụa không ngừng ứa nước mắt của ấu tể, Tạ Loan không có cách nào ngó lơ, chỉ đành đi tới. Bảo mẫu ngẩng đầu nhìn Tạ Loan, dĩ nhiên cũng nhìn thấy hội trưởng ở phía sau, thấy đối phương gật đầu. Bảo mẫu mới do dự để thanh niên trước mắt ôm lấy ấu tể đang cáu kỉnh, đổi một cái ôm khác. Bé chim béo đỏ nhạt vẫn không ngừng đập cánh, người này không ôm nó quá chặt nhưng nó cũng không bay đi được. Cứ vậy ôm một lúc, ấu tể khố đề cảm giác lông vũ được nhẹ nhàng vuốt ve, sau đó bàn tay kia bắt đầu tỉ mỉ chỉnh lý lông chim trên người nó. Chỉnh lý lông chim cùng vuốt ve lông vũ thay phiên nhau tiến hành, cảm nhận được lông chim trên người đã được chỉnh lý hoàn chỉnh. Bé chim béo đỏ nhạt vốn đang đập cánh giãy giụa dần dần cụp cánh lại, tiếp đó lông vũ cứng rắn trên cánh bé cũng bị ngón tay mang theo nhiệt độ cơ thể ấm áp ôn nhu đụng chạm. Ngoan ngoãn đứng trong lòng thanh niên, ấu tể khố đề phát ra tiếng kêu thanh thúy hoàn toàn bất đồng với vừa nãy. Bé ngẩng đầu nhìn xem người đang ôm mình là ai. Tạ Loan vươn ngón tay lau nước mắt của ấu tể khố đề. Hoàn thành xong động tác này, Tạ Loan mới đặt bé chim béo này trở về lòng ngực bảo mẫu. Cúi đầu nhìn ấu tể được thanh niên dễ dàng trấn an, bảo mẫu nọ há hốc kinh ngạc. Rốt cuộc là làm sao làm được? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 99, hào quang bé chim béo vừa nãy vẫn còn khóc nháo sau khi được dỗ dành trở nên ngoan ngoãn, không còn giãy giụa đập cánh, cũng không phát ra tiếng kêu kháng cự nữa, trạng thái hoàn toàn bất đồng với 2 phút trước. Hiếm khi có thể nhìn thấy dáng vẻ ngoan ngoãn như vậy của ấu tể trong lòng. Bảo mẫu phụ trách chăm sóc ấu tể khố đề này vừa mới cúi đầu, còn chưa kịp vui vẻ thì một lần nữa ngây ngốc nhìn bé chim béo nằm trong lòng mình chưa tới mười mấy giây đã đập cánh bổ nhào vào lòng thanh niên trước mặt. Bay trở lại rồi. Không chỉ bảo mẫu, ngay cả những người đang đứng gần đó cũng cảm thấy bất ngờ. Không khí trong phòng đột nhiên an tĩnh mấy giây. Đối với ấu tể khố đề này mà nói, thanh niên hoàn toàn là người xa lạ, thế nhưng nó lại chủ động bay vào lòng đối phương. Tạ Loan cũng không nghĩ tới chuyện lại phát triển như vậy, thế nhưng cúi đầu chống lại ánh mắt đen lúng liếng của ấu tể trong lòng, thấy ấu tể ngẩng đầu nhìn mình, Tạ Loan quyết định tạm thời tiếp tục ôm bé. Nếu không phải mọi người ở đây đều biết rõ tình huống thì có lẽ sẽ nghĩ rằng Tạ Loan mới là bảo mẫu đang chăm sóc ấu tể này. Cứ vậy đứng trong lòng thanh niên, cơ bản không hề lộn xộn, ấu tể khố đề vẫn luôn cáu kỉnh lúc này trông thực ngoan ngoãn. Thân thể vốn lông tơ phong phú, hiện giờ ngồi chồm hổm như vậy trông bé chim béo này lại càng tròn vo hơn nữa. Bé hướng thanh niên đang ôm mình phát ra tiếng kêu thực non nớt. Nghe thấy tiếng kêu của bé, Tạ Loan một lần nữa giơ tay giúp bé chỉnh lý lại những cọng lông vũ có chút rối loạn khi bay tới. Làm xong chuyện này, Tạ Loan rõ ràng cảm giác được bé chim béo này lại càng dựa sát vào người mình hơn. Nhìn ấu tể chủ động thân thiết với thanh niên, nhóm bảo mẫu bình thường thay phiên chăm sóc ấu tể khố đề này đều sửng sốt. Lực tương tác, trong cuộc sát hạch cấp bậc bảo mẫu có hạng mục này, chỉ số của thanh niên trước mắt có lẽ là max điểm đi. Thực ra thì ở trong giới hiện giờ, danh tiếng của thanh niên có thể xem là không thấp. Rất nhiều phân hội biết có một thanh niên nhân loại làm bảo mẫu ở phân hội bảo dưỡng ấu tể. hiện giờ đã trở thành hội trưởng, hơn nữa còn phát triển phân hội rất tốt. Vốn đã kinh ngạc với chuyện đối phương là nhân loại nhưng loại bảo mẫu, hiện giờ tận mắt thấy được lực tương tác xuất sắc của thanh niên, những bảo mẫu chủng tộc khác đều không khỏi thừa nhận đối phương quả thực có thể đảm nhiệm chức vụ bảo mẫu. Thế nhưng không biết vì sao, thanh niên tựa hồ vẫn chưa tham gia cuộc sát hạch cấp bậc của bảo mẫu. Thực tế thì cuộc sát hạch bảo mẫu mỗi năm đều được tiến hành, lúc Tạ Loan tới thế giới này thì vừa vặn là lúc cuộc sát hạch vừa mới kết thúc không lâu. Năm tiếp theo thì bận bịu phát triển phân hội nên không có thời gian rảnh rỗi tham gia. Sát hạch năm nay thì Tạ Loan đang suy nghĩ. Có thể cảm giác được ấu tể trong lòng chủ động thân cận. Tạ Loan đưa tay sờ lên chiếc mỏ chim nhạt màu của bé. Bị thanh niên chạm vào mỏ chim, ấu tể khố đề khẽ giật giật cánh. Sau đó trong ánh mắt mọi người, bé chim béo này chủ động dùng mỏ mình cỏ nhẹ lên ngón tay thanh niên. Đối với ba chủng tộc khố đề, khố thác cùng khố duy, nếu không nguyện ý được thân thiết chạm vào mỏ chim, chúng nhất định sẽ mổ vào tay đối phương. Ngay cả bảo mẫu bình thường chăm sóc bé cũng không sờ mỏ chim của bé, có thể tưởng tượng hình ảnh này chấn động cỡ nào. Chờ đến khi bình tĩnh lại, bảo mẫu bị ấu tể bay ra khỏi lòng vừa nãy đi tới bên cạnh Tạ Loan, khiêm tốn muốn thỉnh giáo kinh nghiệm. Xin hỏi ngài vừa nãy sao có thể dụ ấu tể bình tĩnh lại nhanh như vậy? Bình thường ấu tể này vẫn luôn cáu kỉnh, chúng tôi dụ cũng không dễ dàng. Lực tương tác là một nguyên nhân, thế nhưng khẳng định không phải vì lực tương tác mà còn vì nguyên nhân khác. Tạ Loan cúi đầu liếc mắt nhìn bé chim béo ngoan ngoãn nằm trong lòng mình, ngẩng đầu đáp lại, ấu tể này không thích lông chim trên người mình bị loạn. Bình thường mọi người thường xuyên giúp bé chỉnh lý lông chim là được. Không phải ngay từ lúc đầu Tạ Loan đã phát hiện nguyên nhân, chẳng qua anh theo thói quen chỉnh lý lông chim giúp ấu tể mà thôi. Thế nhưng trong quá trình mới phát hiện nỗi buồn của bé, lúc chỉnh lý cố gắng nhẹ nhàng một chút, ấu tể này có lẽ nhạy cảm với việc bị đụng chạm hơn những ấu tể khác. Nói xong, Tạ Loan giơ tay vuốt ve lông vụ ấu tể khố đề trong lòng, lập tức được ấu tể dùng mỏ chim có cỏ ngón tay. Sờ xong, Tạ Loan còn vuốt lông đuôi của bé. Ba chủng tộc ấu tể có hình thái tương tự này có thể phân biệt giới tính thông qua lông đuôi. Lông đuôi của con cái sẽ dài hơn con đực một chút. Bé chim béo mà Tạ Loan đang ôm chính là một nữ bảo bảo xinh đẹp. Chíp, chíp chíp. Cảm thụ lông vũ được dịu dàng vuốt ve, bé chim béo ngẩng đầu phát ra âm thanh đặc biệt thanh thúy với Tạ Loan. Ánh mắt vừa chảy nước mắt vừa nãy lúc này đã sáng bừng. Không ngờ bình thường ấu tể này khóc nháo chính vì lông chim bị rối loạn. Nghe thấy nguyên nhân này sắc mặt bảo mẫu có chút biến đổi. Bừng tỉnh, bảo mẫu trong phân hội dĩ nhiên cũng giúp ấu tể chỉnh lý lông chim. Bất quá chuyện này không làm thường xuyên. Lông chim của ấu tể chỉ cần đập cánh phi hành nhất định sẽ bị loạn. Vì thế sau khi phi hành nhóm chim béo đều tự mình chỉnh lý lông vũ. Thế nhưng có vài vị trí ấu tể không thể nào tự với tới. Tôi biết rồi, cảm ơn ngài. Bảo mẫu vừa thỉnh giáo Tạ Loan gật đầu, thành khẩn nói cảm ơn. Hội trưởng Ba Lý cùng nhân viên tiếp tục dẫn Tạ Loan tham quan phòng sinh hoạt, đồng thời cũng để nhóm bảo mẫu trong phòng trao đổi kiến thức kinh nghiệm chăm sóc ấu tể. Trong quá trình này phát sinh một hiện tượng làm tất cả mọi người chứng kiến đều không biết nên dùng biểu tình gì đối mặt. Vốn ấu tể khố đề chủ động bay vào lòng thanh niên đã đủ làm người ta câm lặng. Kết quả suốt hành trình tham quan, chẳng qua vì trao đổi kiến thức để thanh niên làm mẫu dấu ấu tể mà hiện giờ đã có một đám ấu tể vây ở xung quanh đối phương. Ngay cả chủng tộc thiên tính lãnh đạm tháp kỳ lạp bình thường chưa bao giờ cho bảo mẫu ôm, hiện giờ có một con được thanh niên sờ đầu, một con bám ống quần thanh niên, dáng vẻ rõ ràng là không hề kháng cự thanh niên tiếp cận. Bởi vì ấu tể trong phân hội tạp lợi á rất nhiều nên bị chia ra thành nhiều khu vực. Bất quá các khu vực đều liên thông với nhau cứ không ngăn cách hoàn toàn, Tạ Loan được dẫn tới một trong số đó. Lúc tham quan những khu vực khác, bọn họ không để Tạ Loan làm mẫu chăm sóc ấu tể nữa nên không còn xuất hiện hiện tượng đáng sợ kia nữa. Lúc dẫn thanh niên tới phòng sinh hoạt thứ hai, hội trưởng Tạp Lợi Á nói Tạ Loan có thể tự do tham quan, đến 11 giờ thì có thể đến phòng. ăn cùng mọi người ăn cơm, dẫn người tham quan biểu thị thái độ tôn trọng, cho phép tự do tham quan biểu thị tín nhiệm. Lần trao đổi này, hội trưởng phân hội Tạp Lợi Á không thể nghi ngờ là rất hữu hảo với phân hội Vân Bảo. Sau khi tham quan xong hai khu vực sinh hoạt của Ấu Tể, lúc được phép tự do tham quan, Tạ Loan bắt đầu quan sát cơ sở thiết bị cùng bố trí trong phòng. Tạ Loan cảm thấy thiết kế phòng sinh hoạt này đáng giá học tập, có thể nhớ kỹ, chờ sau này phân hội Vân Bảo xây dựng thêm phòng sinh hoạt thì có thể sử dụng. Thiết kế khu vực hoạt động của Ấu Tể căn bản không quá khác biệt, vẫn còn một khu vực chưa tham quan. Tạ Loan suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn quyết định qua xem một chút. Mặc dù không khác biệt nhiều nhưng nếu đã đi thì đi cho hết. Ôm suy nghĩ như vậy, Tạ Loan liền tiến tới khu vực sinh hoạt cuối cùng. Số Ấu Tể trong khu vực này cũng rất nhiều, cũng có nhiều bảo mẫu đang chăm sóc. Tạ Loan di chuyển tầm mắt quan sát từ trái sang phải, ánh mắt đột nhiên dừng lại ở một góc bên phải. Ở đó có một Ấu Tể có lông tơ màu trắng sữa, dáng người nho nhỏ giống như chó con, là hình thái Ấu Tể của tộc Duy Khắc. Ấu Tể Duy Khắc này hơi cúi thấp người ngửi ngửi khí tức trên đất, thế nhưng không biết vì sao, Tạ Loan thấy Ấu Tể này có chút mờ mịt với phương hướng, nó bước qua bên trái một bước hoặc tiến tới trước một bước, cuối cùng lại thụt lùi về tại chỗ. Lúc ngửi mặt đất, chiếc đuôi của Ấu Tể Duy Khắc vẫn luôn rũ dưới đất. Hiện giờ lúc nâng người lên, Ấu Tể đang chậm chậm lùi về sau. Phía sau bé là một nấc thang. Không suy nghĩ nhiều, Tạ Loan nhanh chóng tiến tới. Lúc Ấu Tể Duy Khắc hụt chân, Tạ Loan kịp thời ôm bé vào lòng. Bị ôm vào lòng ngực ấm áp, Ấu Tể Duy Khắc tự hồ không kịp phản ứng, chờ qua một lúc mới cẩn thận ngửi ngửi khí tức của người đang ôm mình. Là khí tức không quen biết, thế nhưng người này đã bảo vệ nói. Mặc dù Ấu Tể ngửi ngửi rất cẩn thận nhưng Tạ Loan vẫn cảm giác được. Anh cúi đầu nhìn Ấu Tể Duy Khắc, thế nhưng ngay khoảnh khắc này liền sửng sốt. Anh nhìn thấy một đôi mắt không có ánh sáng. Mắt của Ấu Tể không thể nhìn thấy thế giới này. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 100, người người khí tức ý thức được bảo hộ, lại tiếp xúc với cái ôm thực ôn nhu. Ấu Tể này dò xét người người khí tức thanh niên đang ôm mình. Tộc nhân chủng tộc Duy Khắc rất nhạy bén với khí tức. Khả năng này có thể đạt tới trình độ có thể ghi nhớ tất cả khí tức mình từng ngửi. Cho dù là Ấu Tể thì vẫn có năng lực này. Khí tức trên người mỗi người đối với tộc Duy Khắc tương đương với một loại nhãn hiệu, không có khả năng nhận sai. Vì thế vô luận là thủ đoạn ngụy trang nào cũng không có ý nghĩa trước mặt tộc Duy Khắc. Đối với khí tức xa lạ theo lý thuyết thì cần đề phòng. Thế nhưng Ấu Tể cẩn thận người khí tức Tạ Loan xong vẫn không lộn xộn. Vừa nãy Tạ Loan ôm nó thế nào, hiện giờ nó vẫn giữ nguyên tư thái đó.